Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1559, đột nhiên mở miệng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, lập tức có người theo bốn phía lóe ra đến, thân bên trên tu vi bùng nổ, tất cả đều là linh thể cảnh, lại ít nhất cũng là tam phẩm trở lên linh thể cảnh. Bọn hắn vây quanh Tô Hàn, muốn đem bắt giữ hắn. Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong đều là tiến lên, trong mắt lập lòe bừng bừng lửa giận. Tô Hàn đã lấy ra chứng cứ, nhưng này Minh Thế Khanh, lại là thuận miệng phía dưới, liền đem chứng cứ nói thành không đủ để chứng minh, từ đó cho Tô Hàn định tội. Hết thảy phát sinh, đều tại hai người bọn họ trước mặt, không phải người ngu, liền có thể nhìn ra này Minh Thế Khanh, liền là cố ý muốn cho Tô Hàn chết. Mấy đạo nhân ảnh vây quanh Tô Hàn, thân bên trên khí tức bừng bừng, mang theo sát cơ. Mà Tô Hàn thì là vẻ mặt bình tĩnh như trước. Tầm mắt thấu qua đám người, cùng Minh Thế Khanh đối mặt. Tin tưởng ta, ngươi là một cái quyết định sai lầm. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bên trong, không có chút nào cảm xúc. Về sau, ngươi sẽ chết rất khó coi. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế mạnh miệng. Ngươi chẳng lẽ là mong muốn nhường bản đường chủ tự tay đưa ngươi chấm dứt hay sao? Hiu. Theo Minh Thế Khanh tiếng nói hạ xuống, hắn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Tô Hàn trước mặt. Bàn tay của hắn thành chảo, thẳng đến Tô Hàn cổ mà đến. Nhưng vào thời khắc này, không gian vù vù, có gợn sóng hiển hiện, một con mỹ lệ tới cực điểm tinh tế bàn tay, theo bên trong nhô ra, cách không đem Minh Thế Khanh tay ngăn cản trở về. Mà theo bàn tay này hạ xuống, cái kia tuyệt thế khuynh thành thân ảnh, tại Tô Hàn bên cạnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Các chủ, Lục Thiên Phong cùng Hồ Nhất vẻ mặt mừng rỡ, lập tức hành lễ. Các chủ, Minh Thế Khanh vẻ mặt khó coi, cũng là hành lễ. Những người khác, tất cả đều ở đây khắc cúi đầu, hướng phía Nhậm Thanh Hoan khom người. Tất cả đứng lên, Nhậm Thanh Hoan đạm mạc mở miệng. Vâng, đám người đứng dậy, riêng phần mình lui về phía sau một bước, cùng Nhậm Thanh Hoan duy trì một chút khoảng cách. Minh Thế Khanh, Nhậm Thanh Hoan nhìn về phía Minh Thế Khanh, có thuộc hạ, Minh Thế Khanh vội vàng ứng thanh, trong lòng có loại dự cảm xấu. Bên ngoài đều đang đồn nói ta nhìn chúng Tô Hàn tư chất, cho nên liền đủ kiểu che chở hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Nhậm Thanh Hoan nói, các chủ làm mọi chuyện, đều là có nguyên nhân, thuộc hạ không dám nói bừa. Minh Thế Khanh mở miệng, Nhậm Thanh Hoan trầm mặc một hồi, nói, từ nay về sau, hình phạt đường vị trí đường chủ, không cần ngươi, một lần nữa thay ngươi. Dứt lời, Nhậm Thanh Hoan chính là bắt lấy Tô Hàn tay, chậm rãi đi ra ngoài. Minh Thế Khanh sắc mặt đại biến, lập tức nói, các chủ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Nhậm Thanh Hoan bước chân dừng lại, xoay đầu lại, ngươi trong lòng mình không rõ ràng, thuộc hạ nghi hoặc, mong rằng các chủ cáo chi. Minh Thế Khanh nói, không bằng, cái này Thiên Sơn các chủ, cho ngươi tới làm, như thế nào? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên nói, thuộc hạ không chịu đựng nổi. Minh Thế Khanh sắc mặt lại biến, vậy liền đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Nhậm Thanh Hoan ngữ khí, lần thứ nhất có chân chính cảm xúc. Loại tâm tình này, gọi là lửa giận, nếu còn biết ta là Thiên Sơn các chủ, vậy đối với mệnh lệnh của ta, ngươi chỉ cần phục tùng vô điều kiện liền tốt, nếu ngươi không biết cái gì gọi là phục tùng vô điều kiện, ta có khả năng thật tốt dạy dỗ ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Thế Khanh lui về phía sau mấy bước. Cái kia biến sắc trong thần sắc, ẩn giấu đi một vệt nồng đậm âm trầm. Tô Hàn vô tội, đang nói ra bốn chữ này về sau, Nhậm Thanh Hoan nắm lấy Tô Hàn tay, rời đi hình phạt đường. Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong đều là lộ ra thống khoái vẻ mặt, cũng là theo chân rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Minh Thế Khanh, Minh Thanh Liên, cùng với Mục Huy đám người. Sớm muộn có một chút, ta sáng họ phe phái, hội nắm giữ Thiên Sơn các. Nhưng ngươi tiện nhân này chết không có chỗ chôn. Minh Thế Khanh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, công đạo tự tại lòng người, Tô Hàn có tội hay không, trên thực tế mỗi người trong lòng đều là phi thường rõ ràng. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn liền đang chờ lấy Nhậm Thanh Hoan xuất hiện. Như cho đến cuối cùng, Nhậm Thanh Hoan còn chưa có xuất hiện, cái kia này Thiên Sơn các, không ngốc cũng được. Nhậm Thanh Hoan trong phòng mặt, hào quang lấp lánh, hai bóng người nổi lên. Buông ra Tô Hàn tay, loại kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ, lại có một loại cảm giác mát rượi, lập tức biến mất. Dự định tại Thiên Sơn các ngốc bao lâu? Nhậm Thanh Hoan hỏi. Tô Hàn mím môi một cái, nói. Các chủ liền không hỏi xem ta, cái kia bản mệnh tinh thạch mảnh vỡ, có phải hay không bóp tạo nên sao? Ta tin tưởng ngươi, nhàn nhạt bốn chữ, theo Nhậm Thanh Hoan trong miệng phun ra. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không có ở việc này phía trên nhiều lời, mà chỉ nói. Các chủ, cái kia sáng họ phe phái, này không liên hệ gì tới ngươi. Nhậm Thanh Hoan ngước mắt, nhìn Tô Hàn liếc mắt, cái kia tu luyện, liền hào hào tu luyện, ngươi là ta Thiên Sơn các kiêu ngạo, những chuyện khác, ít quan tâm. Là, Tô Hàn bất đắc dĩ nhếch miệng, cái này mỹ lệ các chủ, có thể thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a, trả lời vấn đề của ta. Nhậm Thanh Hoan lại nói, chừng một tháng đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, đại khái liền là chừng một tháng. Đến lúc đó Mặc Tà đoàn trưởng có thể trở về sao? Người chừng nào thì muốn đi, ta liền để hắn liền lúc nào trở về. Được, Tô Hàn ứng thanh, ôm quyền nói. Cái kia không có chuyện, đệ tử liền cáo từ. Nhậm Thanh Hoan không có mở miệng, làm Tô Hàn mở cửa, sắp bước ra thời điểm, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng. Cái kia tinh không đứng chàng, hung hiểm dị thường, không thể so Thiên Sơn các, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Ta không cầu ngươi cho ta Thiên Sơn các mang đến bao lớn công hiến, chỉ hy vọng ngày sau Thiên Sơn các mối nguy buông xuống thời điểm, ngươi có thể giống ta hiện đang bảo vệ ngươi một dạng. Bảo hộ ta, Tô Hàn thân thể chấn động, tầm mắt tại Nhậm Thanh Hoan cái kia hoàn mỹ trên dung nhan dừng lại trong chốc lát, cáo từ rời đi. Hiện tại liền đi tới tinh không đứng chàng, đó là khẳng định không thể nào. Như Nhậm Thanh Hoan nói, tinh không đứng chàng bên trong, hung hiểm dị thường. Khắp nơi đều là mối nguy. Nhất định phải trước khi đến tinh không chiến trường trước đó, chuẩn bị một chút cái kia chuẩn bị đồ vật, tỉ như đan dược, lại tỉ như mặt khác một chút tài liệu. Làm đã từng chúng thần đại chiến địa phương, tinh không đứng trong tràng mặt, chỉ là loại kia trọng lực, liền so địa phương khác phải mạnh mẽ một số. Tại tinh không đứng trong tràng mặt đi lại, tương đương với giảm bớt 8 lần tốc độ, cực kỳ thong thả. Ngoại trừ trọng lực bên ngoài, còn có vô số lưu lại trận pháp, vậy cũng là thần cấp nhân vật bố trí xuống đại trận, giờ phút này tuy nói lưu lại, cũng không hoàn thiện, lại là vẫn như cũ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn không biết đi đến bao nhiêu lần tinh không đứng chàng, ở bên trong lấy được tạo hóa cũng không dưới 10 lần, tự nhiên vẫn là vô cùng hướng tới. Đến mức mối nguy, có ở kiếp trước kinh nghiệm, tuy nói thực lực tạm thời có chút không đủ. Nhưng có một ít mối nguy, Tô Hàn nhớ rõ, hoàn toàn có thể để tránh cho. Lại phải luyện chế đan dược, cái kia tinh không đứng chàng bên trong, xương độc cũng là rất nhiều. Thì thảo bên trong, Tô Hàn hướng phía động phủ mà đi. Đi tới tinh không đứng chàng trước đó, hắn hội lúc trước hướng Mộng Hàm Hắc Thị, mua dược liệu. Nhưng trước lúc này, hắn còn phải đợi một người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.